Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Đường Uyển cổ quái. Thái Văn Thành là một quân nhân, nói chuyện cũng nói thẳng, nói chuyện cùng con dì Dương Thần cũng không cần che đậy gì. Đặc sứ Hồng Mông muốn gặp con. Đặc sứ Hồng Mông? Ai vậy cha? Là cái người tuyệt kiếm đạo kia à? Dương Thần kinh ngạc nói. Dương Thần vừa thốt ra lời này thì mấy người phụ nữ đang ngồi đều nhìn về phía này. Người tuyệt kiếm đạo và Lăng Hư Tử lần này cũng đến, nhưng tên đặc sứ tên là Huyền Cơ Tử, là trưởng lão của Hồng Mông địa giai, chỉ định muốn gặp con. Huyền Cơ Tử? Dương Thần lẩm nhẩm cái tên này, có vẻ chưa nghe bao giờ. Bỗng nhiên có một con dao ăn màu bạc rơi xuống boong thuyền. Người vốn đang cầm con dao ăn đó là Đường Uyển. Sắc mặt Đường Uyển dường như có chút kỳ lạ, nhất thời không phản ứng được là mình vừa buông tay. Đợi đến khi ý thức được mọi người đang nhìn mình, thì người phụ nữ này xấu hổ cười. Thật ngại quá, tay tôi trơn quá. Đường Uyển tránh ánh mắt có chút khó hiểu của Dương Thần, cúi người muốn nhặt dao ăn lên. Nhưng người phụ nữ phục vụ ở một bên rất nhanh liền đưa một chiếc sạch và cầm chiếc bẩn đi trước khi Đường Uyển nhặt lên. Dương Thần híp híp mắt, ngửi được một tia ý tứ tinh tế, nhưng ánh mắt không lưu lại quá lâu trên người Đường Uyển. Ông ta có chuyện gì? Dương Thần hỏi. Thái Văn Thành cười khổ. Mặc dù ta là tướng quân có liên hệ với Hồng Mông, nhưng chuyện mà đặc sứ muốn nói đến thì làm gì có chuyện ông ấy kể cho ta. Con vẫn nên trả lời rõ ràng đi. Dương Thần nói trực tiếp. Cha nói với bọn họ giúp con là con đang nghỉ ngơi, không có hứng nói chuyện khác. Đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của con. Muốn tìm con thì đến London, nhưng con không đảm bảo họ có về được hay không. Đây là địa bàn của Thái Dương Thần và Nguyệt Thần. Cái tên tiểu tử này, mặc dù ta sớm đã đoán được con sẽ thế này, nhưng... Thôi được rồi, ta biết bây giờ con trâu rồi. Nếu con làm như vậy thì ta cũng không ngăn được. Nếu có chuyện thì ta sẽ gọi điện cho con. Làm phiền nhạc phụ đại nhân rồi. Dương Thần cười hắc hắc cúp điện thoại. Thái Nghiền lúc này hừng phấn nói. Ông xã, là cha em gọi đến à? Anh nói có chuyện gì vậy? Có người tìm anh đánh nhau sao? Dương Thần đáp lại một cách nghiêm túc. Ông bảo lúc nào anh có thể làm cho con gái ông mang thai. Thật là đau đầu. Anh... Thái Nghiền mặt đỏ bừng, quay đầu hừ một tiếng không nói gì. Trước đây còn hay tùy tiện, bây giờ thành bạn đời thì lại thường xuyên xấu hổ. Khương Sàn sờ sờ đầu con gái, cười không nói gì. Dương Thần cười ha hả, hắn chỉ muốn chiều Thái Nghiền, cũng không thể giấu chuyện này khiến các cô tăng thêm lo lắng. Thế nên liền nói chuyện đặc sứ Huyền Cơ Tử muốn gặp mình. Tố Tầm cẩn thận nghĩ lại một chút, nói. Cô giả. Tôi từng nghe kể về cái người tên là Huyền Cơ này mấy chục năm trước. Là một hắc mã của Hồng Mông, tư chất rất cao. Chỉ trong hơn 30 năm ngắn ngủi mà đã từ hoàng giai biến thành trưởng lão địa giai, cũng được coi là anh tài tiến cảnh cực nhanh. Nếu Hồng Mông phái ông ta ra thì chỉ e sự việc không đơn giản. Thật không? Ánh mắt Dương Thần nhìn về phía Đường Uyển, thấy Đường Uyển sắc mặt đã như bình thường, ăn salad hoa quả, liền nói. Kệ bọn họ, chuyện lớn đến đâu cũng phải đợi chúng ta xem màn biểu diễn và trận bóng của Tuệ Lâm vào ngày mai rồi nói. Người vẫn yên lặng như Lâm Nhược Khê lại nhìn về phía này, nói với Dương Thần. Như vậy có thỏa đáng không? Ông ngoại và ông nội đều ở trong nước, còn nhiều người nhà họ Dương như vậy. Đúng vậy, Dương Thần, còn đừng chơi với lửa. Bây giờ còn là người đại diện cho nhà họ Dương đấy. Quách Tuyết Hòa cũng có chút lo lắng. Dương Thần cười cười. Yên tâm đi, nếu như Hồng Mông phái người đến nói chuyện với con, thì cái người tên Huyền Cơ Tử kia cũng không phải là người có thể quyết định chuyện gì. Bọn họ bảo nhạc phụ nói với con như vậy chẳng qua là muốn nâng cao địa vị của họ lên, coi con là cấp dưới, gọi con một tiếng để chiếm được vị trí có lợi. Con không coi bọn họ là cái gì hết, bọn họ cũng chẳng làm gì được con. Nếu như Hồng Mông dám tự tiện ra tay với người nhà họ Dương ở trong nước thì đã tự phá hoại quy tắc của bản thân bọn họ. Quyết định ngu ngốc và vô dụng như vậy, bọn họ sẽ không làm đâu. Các cô gái gật đầu, cảm thấy Dần Thần nói rất có lý. Có vẻ đúng như vậy, Hồng Mông không cần phải lấy gậy ông đập lưng ông. Bây giờ Dần Thần tuyệt đối đã gây ra sóng gió lớn trong huyễn cảnh rồi. Hồng Mông không thể không biết chuyện nhà họ Lạc không làm gì được Dương Thần, nên sẽ không ngu ngốc đến mức đánh thẳng mặt với Dương Thần. Lưu Thành Sơn cảm thán nói, con từng tuổi này chẳng lớn hơn con trai Minh Hào của cha bao nhiêu mà đã có thể tung hoành khắp thế giới, quả thật rất giỏi. Nếu con trai ta bằng 1/10 con thì cha có thể công thành lôi thân rồi. Dương Thần cười quái dị nói, muốn cậu ý thành tài thì cha hãy đưa nó cho con. Con để nó đến trụ sở huấn luyện Hải Ưng 3 năm. Những thứ khác thì con không dám nói, nhưng về Hoa Hạ thì tuyệt đối có thể quét ngang tất cả Hắc Đạo. Đương nhiên có thể sống ra khỏi đó hay không thì còn phải xem bản lĩnh của cậu ấy. Thôi, cha liều mạng nửa đời vì muốn con trai con gái được sống thoải mái. Bây giờ con bé Minh Ngọc đã được hạnh phúc, tên tiểu tử Minh Hào kia cho dù không thể kiên trì chịu đựng đến đầu đi nữa thì cha cũng không muốn nó cửu tử nhất sinh. Lưu Thành Sơn khoát tay. Nói đến chủ đề nghĩ cho con cái, vợ chồng Lão Lý và Khương San đều bắt đầu chen miệng vào nói. Bữa cơm trưa sau đó trở thành bản ghi chép hồi ức đầy máu và nước mắt của các ông bố bà mẹ. Sau khi ăn cơm, các cô gái tàn hết, người thì đi nghỉ, người thì tu luyện, cũng có người đi thay quần áo khác. Còn Thái Nghiên lại vui vẻ đưa Làm đi lái du thuyền. Dương Thần lại âm thầm đến cửa phòng Đường Uyên, gõ cửa. Mời vào. Bên trong truyền đến thanh âm dịu dàng của Đường Uyên. Dương Thần đẩy cửa đi vào. Trong phòng khách, du thuyền khiêm tốn mà xa hoa. Đường Uyên dáng vẻ tào nhã, sôi nổi, đứng trên mặt thảm ba tư, cười nói. Vừa ăn cơm xong, lại chạy đến chỗ em. Anh không sợ vợ cả ghen sao? Dương Thần không nói chuyện, chỉ đến trước mặt nữ nhân. Ánh mắt nhìn thẳng vào hai tròng mắt xinh đẹp của cô. Ánh mắt sáng người kia rất thản nhiên, nhưng dường như lại không phải là sự thật. Sao thế? Sao anh lại nhìn em như vậy? Đường Uyển cười, giơ tay ôm lấy eo Dương Thần. Nên để anh hỏi em mới đúng. Em sao vậy? Có chuyện gì mà giấu cả anh sao? Dương Thần trầm thấp hỏi. Đường Uyển xinh đẹp cười nói. Tại sao đột nhiên anh lại nói như vậy? Em làm gì có chuyện gì giấu anh? Nói xong, cô xấu hổ dán người vào Dương Thần. Hai bầu ngực căng tròn dán vào ngực Dương Thần. Đầu dựa vào người Dương Thần. Vuốt về mùi thơm nhàn nhạt của tóc chui vào mũi Dương Thần. Tiểu tình lang của em, thời gian thích hợp như bây giờ mà anh lại cứ nói mấy chuyện linh tinh là sao? Một bàn tay của Đường Uyển chậm rãi dịch chuyển từ phần eo của Dương Thần dọc xuống đường cong của bắp thịt, xuống đến giữa bắp đùi Dương Thần. Một tay nắm lấy cây kìa của hắn. Nhưng điều khiến Đường Uyển bất ngờ là người đàn ông này lại không có phản ứng gì. Điều này đối với người háo sắc như Dương Thần mà nói thì gần như là chuyện không thể. Mặc dù anh đa số dựa vào nửa thân dưới để suy nghĩ, nhưng khi liên quan đến những chuyện không thể vui đùa thì anh sẽ dùng đầu để nghĩ. Dương Thần giơ tay đẩy Đường Uyển ra khỏi người mình, nắm lấy hai vai của cô, nhìn thẳng vào đôi con người xinh đẹp nói. Phản ứng sau khi nghe tên Huyền Cơ Tử của em hoàn toàn không nên có người phụ nữ như em. Nói cho anh biết, em có quan hệ gì với gã? Nụ cười của Đường Uyển thoáng miễn cưỡng, tim đập nhanh đến mức không thể khống chế được. Chỉ là em không cẩn thận. Trên mặt Dương Thần lộ ra một chút giận dữ, buông vai Đường Uyển ra, nói. Được, nếu em không nói thì cùng lắm anh về Hoa Hạ tìm cái tên Huyền Cơ Tử kia, giết gã đi là được. Đường Uyển vừa thấy Dương Thần không giống hay nói giỡn, ngay lập tức bắt lấy tay hắn, sẵn giọng. Anh làm gì thế? Cái gì em cũng chưa nói, anh điên rồi à? Giết đặc sứ của Hồng Mông thì chẳng phải lại tăng thêm đại địch cho mình sao? Đường Lão Tăng từng nói về chuyện ông không thích Hồng Mông trước mặt nhiều người, nói là người của Hồng Mông giết cha em. Nhìn thấy biểu hiện của em, anh rất có lý do để tin rằng chuyện này có liên quan đến Huyền Cơ Tử. Vì vậy giết gã chắc không sai. Huống hồ em thấy anh là loại người để ý đến số lượng địch sao? Dần Thần mặt lạnh nói. Đường Uyển nghẹn lời, không nghĩ tới Dần Thần đã liền tưởng xa như vậy rồi. Sau một lúc lâu giằng co, cuối cùng u oán buông tay Dần Thần ra. Em nói là được chứ gì? Nhưng anh phải hứa với em, không được kích động, không được nói đến chuyện chém giết gì. Vậy thì phải xem chân tướng sự việc thế nào. Nên giết thì vẫn phải giết. Dương Thần một bước cũng không nhường. Đường Uyển nghiến răng nghiến lợi. Nam nhân này nếu đem so sánh thì thật là quả cân sắt đá. Chậm rãi xoay người, Đường Uyển ngồi vào bên cạnh giường mình, mở miệng nói. Thực tế em cũng không biết được mấy phần sự thật, là chuyện liên quan đến bố mẹ em năm đó. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Phẫn nộ. Chuyện Đường Uyển kể phải bắt đầu từ bức di thư được lưu lại cho cô, và bức thư này được phát hiện từ sau khi Đường Chiết Sâm chết. Nếu như Đường Chiết Sâm không chết thì Đường Uyển cũng không nhìn thấy bức thư di thư kia. Nhưng kế hoạch của Đường Chiết Sâm và Nghiêm Bất Vân thất bại, y biết không thể tiếp tục được nên đã nói với Đường Uyển một vài bí mật của nhà họ Đường và Hồng Mông năm đó. Lúc đầu nhà họ Đường có liên quan với Hồng Mông, là gia tộc phụ trách tiếp viện vật tư ở thế tục cho Hồng Mông. Mỗi một gia chủ và người thế tục của nhà họ Đường đều có liên hệ với sứ giả Hồng Mông. Cha của Đường Uyển còn trải cả nhà họ Đường là Đường Luân, do tuổi trẻ tài cao nên đã sớm được Đường Chiết Sâm bồi dưỡng như người nối nghiệp. Đương nhiên sớm đã quen biết sứ giả Hồng Mông. Sứ giả Hồng Mông lúc đó là tu sĩ hoàng giai tên Huyền Cơ Tử. Vốn dĩ tất cả đều làm việc theo quy tụ cũ có từ trước. Sứ giả Hồng Mông nói cho nhà họ Đường biết nhu cầu của Huyễn Cảnh và người nhà họ Đường sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị. Sau khi chuẩn bị xong thì sứ giả Hồng Mông sẽ nghiệm thu và đưa vào Huyễn Cảnh. Đây đều là quan hệ trong công việc, không nên có liên lạc gì khác. Nhưng cái tên tu sĩ gọi là Huyền Cơ Tử này, trong mấy lần gặp mặt cha con Đường Chiết Sâm, thông qua thần thức đã phát hiện nhà họ Đường lại có một người con gái thể chất thuần âm. Cái gọi là thể chất thuần âm không phải là kiểu cứu âm huyền mạch như Tiêu Chỉ Tình, quá âm độc còn có hại cho bản thân. Ngược lại, người con gái thể chất thuần âm sẽ vì kinh mạch trong cơ thể sinh ra đã là âm khí, là điều mà các tu sĩ từ trước đến nay đều rất coi trọng, là thể chất rất thích hợp để tu luyện. Bắt đầu từ lúc sinh ra, cơ thể sẽ vô tình hấp thu âm khí của trời đất, cũng càng dễ tiếp nhận với linh khí thuần âm giữa trời đất. Tuy nhiên thông thường, những người con gái thể chất thuần âm, sau khi phá đi tấm thần trình nữ, cơ thể hấp thu dương khí của đàn ông, đặc biệt là sau khi sinh con, linh khí thuần âm tích tụ từ nhỏ trong cơ thể sẽ tiêu tán đi gần như không còn. Cho nên trong các tu sĩ, nếu có tu sĩ nữ nào là con gái thuộc thể chất thuần âm, thì đa số sẽ lựa chọn thành tâm quả dục một đời, tuyệt đối sẽ không dây dưa gì với đàn ông để tránh làm lỡ đạo hạnh. Những người phụ nữ này chính là mẹ Đường Uyển. Mặc dù đã sinh ra Đường Uyển, lúc đó lại đang mang thai em trai cô là Đường Giác, nhưng Huyền Cơ Tử phát hiện trong cơ thể người phụ nữ này vẫn còn không ít linh khí thuần âm. Lúc ấy, Huyền Cơ Tử chỉ là hóa thần kỳ cuối, nhất thời nảy sinh tà niệm. Những linh khí thuần âm kia rất có ích cho gã đột phá đến kiếp độ kỳ. Gã biết rằng nếu đợi gã về báo với Hồng Mông thì sẽ không còn có cơ hội nữa, bắt buộc phải quyết định thật nhanh. Hơn nữa thời gian dành cho gã cũng không nhiều, gã bắt buộc phải lấy đi linh khí thuần âm trong cơ thể mẹ Đường Uyển trước khi bà sinh hạ Đường Giác. Nếu không đợi đến khi Đường Giác được sinh ra thì số linh khí thuần âm còn lại cũng chẳng được bao nhiêu. Trong tình huống bình thường thì tu sĩ của Hồng Mông sẽ không có tà niệm như vậy. Một là rất nhiều người trong số bọn họ tâm địa không xấu, hai là gan cũng không lớn, ba là bọn họ cũng chưa chắc có cách để lấy được những linh khí thuần âm kia. Nhưng Huyền Cơ Tử lại to gan lớn mật, không từ thủ đoạn. Đúng lúc trong số các sư môn của y có một môn công pháp là thuật liên quan đến đi cướp khí âm dương. Chỉ là một loại pháp môn này quá tà môn, nếu như truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị các tu sĩ chính nghĩa lên án công khai. Gã không dám lộ ra, chỉ dám âm thầm tu luyện. Vì thời gian gấp nên chưa được mấy ngày. Vào một đêm tối, nhân lúc Đường Luân không có nhà, Huyền Cơ Tử đã cưỡng bức mẹ Đường Uyển. Hắn uy hiếp người phụ nữ này, nếu muốn giữ lại đứa trẻ thì không được làm ầm lên. Người phụ nữ đáng thương lúc ấy chỉ nghĩ đến việc bảo vệ Đường Giác đang ở trong bụng, nên không có chút phản kháng gì với người lạ mặt nửa đêm xuất quỷ nhập thần này. Huyền Cơ Tử liên tục đến thăm nhà họ Đường gần 2 tháng, mười mấy lần hấp thu, cuối cùng cũng hấp thu hết linh khí thuần âm của mẹ Đường Uyển. cũng vì tâm lực tiểu tụy mà sau đó mẹ Đường Uyển khó sinh, suýt nữa thì không giữ được cả mẹ cả con. Khi đó Huyền Cơ Tử đã về Hồng Mông, người thầy y đã là những tu sĩ hoàng giai khác rồi. Trước khi đi, Huyền Cơ Tử uy hiếp bà Đường, nếu dám nói ra ngoài thì đều không có lợi cho bà và nhà họ Đường. Nhà họ Đường chỉ là tay sai cho Hồng Mông, tốt nhất là nên ngoan ngoãn làm bộ như không biết. Kiểu uy hiếp này thực ra rất có hiệu quả, vì Huyền Cơ Tử đi lại không để lại dấu vết, sớm đã khiến người đơn thuần như bà Đường cảm thấy nhà họ Đường trên dưới không thể địch nổi. Dù sao thì bà không phải là gia chủ và người thừa kế, nên không biết lai lịch của Hồng Mông. Vì chồng con, vì người nhà, bà Đường luôn luôn giấu nỗi nhục này ở trong lòng. Nhưng Đường Luân không phải kẻ ngu dốt, ông vẫn phát hiện sự kỳ lạ của vợ, đặc biệt là những lời nói khi gặp ác mộng vào ban đêm, khiến Đường Luân ý thức được có điều gì đó không ổn. Nếu nói lúc trước tâm trạng bất thường là do đang mang thai, thì sau khi sinh con xong, tại sao lại càng trầm trọng hơn? Tâm trạng luôn không yên, cuộc sống vợ chồng buổi tối cũng trở nên vô cùng sợ hãi. Cuối cùng trong một đêm mưa, bà Đường không cách nào khống chế được sự đau khổ trong tim. Dưới sự dẫn dắt của Đường Luân, đã nói hết sự thật ra, đau đớn khóc xin Đường Luân tha thứ. Đường Luân nghe hết đầu đuôi sự việc như gặp phải sấm sét giữa trời quang, cả người giống như mất hết hồn vía vậy. Ông ta tới lúc mới bắt đầu khiếp sợ, đến không dám tin, đến phẫn nộ, đến cuối cùng lại cảm thấy thất bại và bất lực, đau lòng. Đúng như những gì Huyền Cơ Tử nói, nhà họ Đường chỉ là gia tộc ở thế tục. Mặc dù là một trong tứ đại gia tộc, nhưng nếu không có tầng quan hệ với Hồng Mông, thì bọn họ kém xa so với nhà họ Ninh, Dương và Lý. Nhưng vợ của mình trong lúc mang thai bị lăng nhục như vậy, là một người đàn ông, lại từ nhỏ đến lớn nhận được vô số thành công, là một người đàn ông tâm cao khí ngạo. Đường Luân cảm thấy toàn bộ thế giới sụp đổ rồi. Thực ra ông ta không hề trách vợ, nhưng lại không thể trả thù Huyền Cơ Tử. Ông cứ giấu mọi việc ở trong lòng, trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tinh thần càng ngày càng có vấn đề. Đường Chất Sầm thấy vợ chồng cậu con trai Quý Tử càng ngày càng không giống trước đây, nên lo lắng nhưng lại không hỏi được nguyên nhân. Cho đến tận khi Đường Luân không thể chịu đựng được sự tra tấn như vậy, nên định chết là hết, giết vợ cũng giết cả bản thân. Sự phức tạp của sự việc đều được viết trong phần di thư mà Đường Luân viết trước khi chết, nhưng ông không đưa cho Đường Chất Sầm. Có lẽ mặc dù ông muốn tự sát nhưng lại không cam tâm, giờ dự không quyết, đến cuối cùng điên cuồng mà chết. Đường Chất Sầm thấy chân tướng sự việc mới tính tình đại trị đại biến, sau này mới liên hợp với Nghiêm Bất Vấn, điên cuồng muốn lật lại và trả thù Hồng Mông. Đương nhiên nguyên nhân vì sao Huyền Cơ Tử lại làm chuyện khiến người phẫn nộ này với bà Đường, chuyện tu hành này cha con nhà họ Đường đều không biết. Nhưng cho dù là lý do gì thì Huyền Cơ Tử đã hủy cả vợ chồng Đường Luân, hủy cả tuổi thơ của chị em Đường Uyển, cũng suýt nữa hủy cả nhà họ Đường chỉ trong chốc lát. Sau khi Đường Uyển yếu ớt ngồi trên giường nói xong, trong mắt đầy hơi nước mờ. Em xem được chuyện này từ bức di thư của ông nội, nhưng không biết đó có phải sự thật không, bởi vì ông nội đã lừa bọn em rất nhiều lần rồi. Hơn nữa Hồng Mông cũng là nhân vật lớn, em biết em không có khả năng để cầu xin cái gì, cũng không muốn anh vì mấy chuyện này mà làm quá lên. Nhưng không ngờ hôm nay lại nghe thấy cái tên Huyền Cơ Tử này thật, vì vậy em mới không thể khống chế được bản thân. Mặc dù người phụ nữ này nói có chút bình thản, nhưng Dương Thuần vẫn cảm nhận được cơn sóng trong lòng Đường Uyển. Thật ra cô tin vào điều đó, chỉ là đối phương quá đặc thù nên cô nhất định phải ẩn nhẫn. Mẹ chịu nhục nhã khi mang thai, khiến cha mẹ đều chết. Loại huyết hải thâm thù này, nếu là một đứa con bình thường thì đều không có khả năng thỏa hiệp. Dương Thần chỉ đơn giản là người đàn ông của Đường Uyển, mà khi nghe đến những chuyện này, trong mắt cũng đã đầy sát khí. Nếu anh đoán không sai thì mẹ em có thể chất đặc biệt gì đó thì mới khiến Huyền Cơ Tử thèm nhỏ dãi. Chắc hắn dựa vào thủ đoạn xấu xa này mới có thể tu luyện thăng cấp nhanh. Dương Thần rất nhanh liền đoán được 8-9 phần. Có lẽ vậy. Đường Uyển lau khóe mắt, nhoẻn miệng cười. Nói ra xong em cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Chuyện này luôn khiến em phải vật lộn đấu tranh, có nên nói với anh không? Bây giờ nói ra rồi, Nhưng em hy vọng anh đừng có kích động quá. Đừng vì một mình em mà gây rắc rối cho mọi người. Em không thích. Yên tâm đi, anh vừa nói rồi. Chuyện gì cũng phải đợi nghĩ về, đi nghỉ về rồi nói. Hồng Mông phái Huyền Cơ Tử đến tìm anh, xem chừng sẽ không dễ dàng buông tha. Đợi đi khi anh gặp được tên đó thì anh tự biết nên làm thế nào. Dương Thần ngoài miệng cười trấn an nữ nhân, trong lòng lại đã cho cái tên chưa từng gặp mặt kia một kích xuyên tim. Ôm Đường Uyển an ủi cô trong chốc lát, chọc cười nữ nhân này rồi, Dương Thần mới rời khỏi phòng. Trong lòng có chút bị đè nén, vì thế Dương Thần định đến bong thuyền hít thở không khí. Vừa đi đến tầng cao nhất của bong tàu thì phát hiện Lâm Nhược Khê đang ngồi uống trà chiều dưới chiếc ô mặt trời. Thấy Dương Thần đi đến, người phụ nữ này hình như đã sớm biết, chỉ vào cốc hồng trà đã pha sẵn vào chỗ ngồi, lạnh lùng nói: "Anh ngồi đi, Đường Uyển không sao chứ?" Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV, biến hóa hơi lớn. Dần thần thấy xung quanh không có người khác, mỉm cười, thoải mái ngồi xuống, nhấp môi uống một ngụm trà vừa chát vừa có chút ngọt. "Sao em tự nhiên lại quan tâm đến Đường Uyển vậy? Anh nhớ là em và cô ấy không hợp lắm." "Chẳng qua là anh thấy như vậy thôi. Nếu đơn thuần là con gái thì cô ấy không tồi." Lâm Nhược Khê quay đầu nhìn thành phố London ở xa xa, giống như đang tự nói một mình vậy. Dương Thần lặng yên nhìn nữ nhân trong chốc lát, nhếch khóe miệng lên: "Nhược Khê, gần đây em thay đổi nhiều quá. Như vậy anh không quen chút nào." "Cái gì?" "Anh không ngờ em lại hòa hợp với các cô ấy như vậy. Mặc dù đây là điều anh luôn mong muốn, nhưng em thay đổi quá nhanh. Sao anh cứ thấy có điều gì đó không ổn?" Dương Thần cười tự giễu nói: "Có phải anh rất khó hầu hạ không? Đáng ra nên vui vẻ thì anh lại cảm thán vì chuyện này." Lâm Nhược Khê như cười như không nhìn hắn: "Anh sợ sao?" Dương Thần sửng sốt, không biết trả lời thế nào, giống như trong lòng bị cái gì đâm chọc vậy. Anh phát hiện sự việc không giống như những gì anh nghĩ. Anh cảm thấy bất an đối với tương lai chưa biết. Anh cảm thấy bây giờ anh không nhìn thấu em được nữa. Nhưng anh lại sợ em thấy anh quá đa nghi, vì vậy mới dùng giọng điệu thoải mái này nói với em. Lâm Nhược Khê khóe miệng hơi dương lên, sóng mắt chuyển động mà nhìn người đàn ông. Dương Thần cười khàn vài tiếng, hơi chột dạ: "Dù sao cũng là chuyện tốt, nếu em không muốn nói lý do thì thôi. Trước đây anh còn sợ em không chịu sống chung cùng bọn họ. Bây giờ thấy các em cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi dạo phố, anh rất cảm ơn em." Lâm Nhược Khê nhìn hắn một cái thật sâu, thản nhiên cười nói: "Thực ra chỉ là em không biết những ngày như thế này có thể kéo dài trong bao lâu. Em chỉ muốn làm cuộc sống thoải mái hơn. Nếu như có một ngày tất cả đều thay đổi, quay đầu nhớ lại khoảng thời gian này đều là tranh cãi và chiến tranh lạnh, chẳng còn lại được cái gì, thì chẳng phải rất đáng tiếc sao?" "Sao đột nhiên em lại nói vậy?" Dương Thần cười đến có chút gượng ép, ánh mắt rút nhẹ nhẹ. Lâm Nhược Khê không trả lời, đứng dậy đi ra hướng cầu thang. "Em đi chơi cùng mẹ và những người kia đây. Nếu anh có thời gian thì đi tìm Lam La và Nghiên Nghiên về đi. Đừng chơi đến nỗi gây ra chuyện. Nhảy lên du thuyền khác để rồi bị thương, bị tưởng là sát thủ như tối qua là không tốt đâu." Dương Thần thở dài: "Được, anh biết rồi, bà xã đại nhân." Thời gian nghỉ ngơi nhàn nhã trôi qua rất nhanh. Hôm sau là đến ngày thi đấu của giải bóng đá châu Âu. Dương Thần đưa những người phụ nữ và người nhà đi, cùng đến phòng khách quý sân Wembley đã đặt trước. Mặc dù đa số người ở đây không xem đá bóng, nhưng giải thi đấu như thế này thường đa phần là để thể nghiệm bầu không khí. Hỗ hồ mọi người cũng đến để cổ vũ cho Tuệ Lâm. Catherine với vai trò là chủ nhà rất tận tình chiêu đãi mọi người. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Quách Tuyết Hoa, nữ vương bất động thanh sắc, duy trì quan hệ ngang vai ngang vế với Quách Tuyết Hoa, lén lén liếc nhìn Dương Thần vài cái, rất đắc ý. Ở nơi đông người, cô muôn hình vạn trạng, tôn quý ung dung, khiến Dương Thần cảm thấy hơi buồn cười. Trước khi trận bóng bắt đầu, có một màn biểu diễn khai mạc. Dưới sự tụ hội của tất cả đèn sợi của sân, Tuệ Lâm mặc trang phục với phong cách thể thao hiếm gặp, đi lên biểu diễn. Khí chất tinh khiết phối hợp với vẻ ngoài xinh đẹp, giúp cô trở nên sáng chói trên màn hình. Tuệ Lâm sớm đã không còn là tiểu cô nương mới vào đời. Cô dùng khí chất của ngôi sao quốc tế lớn để khống chế sự hô hấp của cả sân, tự tin bay lên. Bởi vì cô hát bài hát tiếng Anh lại là một bài hát khí thế vô biên, khác với những bài Tuệ Lâm hát trước nay. Nên mấy ngày hôm nay cô luyện tập không ít. Cũng may là âm vực của Tuệ Lâm rất rộng, giọng hát có hiệu quả rất thần kỳ, đồng thời cũng có thả cả khí thế và sự uyển chuyển rất đặc biệt, khiến tất cả những người mê bóng đá có mặt ở đây đều có niềm vui bất ngờ. Trong tiếng hoàn hô rung trời, Tuệ Lâm lùi về phía sau sân khấu. Trận bóng chính thức bắt đầu. Vừa kết thúc biểu diễn là Tuệ Lâm liền vội vàng chạy đến phòng khách quý. Mọi người đương nhiên khó tránh khỏi khen cô mấy câu. Phong thái ngôi sao lớn trên người cô lúc này cũng bay đi đâu hết, có chút ngại ngùng xấu hổ. Lâm đại thiên hậu của chúng ta càng ngày càng nổi tiếng, chắc là kiếm được không ít tiền cho công ty giải trí của tổng giám đốc Lâm. Thái Nghiền trêu ghẹo ngó nói. Làm gì có, chỉ chút thu nhập này của em còn kém xa so với việc kinh doanh khác của công ty chị. Tuệ Lâm lắc lắc đầu, thấy Lâm Nhược Hề khó tránh khỏi có phần chút cầu nệ, nhưng hiển nhiên cũng rất hy vọng Lâm Nhược Hề công nhận sự cố gắng của cô. Lâm Nhược Hề gật gật đầu với cô. Biểu diễn rất thiệt. Mặt Tuệ Lâm lập tức hiện lên vẻ vui mừng, giống như ăn mật vậy. Cuối cùng cũng thở phào một hơi. Vốn dĩ còn lo Lâm Nhược Khê vẫn không thèm để ý đến cô. Sau đó mọi người đều lần lượt ngồi xuống, trò chuyện vui vẻ, bắt đầu xem trận bóng. Trận chung kết Cúp C1 châu Âu lần này là trận đấu giữa đội bóng ngoại hạng siêu cấp của Anh và đội bóng ngoại hạng của Tây Ban Nha. Đội bóng đá Anh mặc quần áo màu lam hiển nhiên được ủng hộ rất lớn. Nhưng những người phụ nữ trong phòng cũng không đặc biệt ủng hộ đội nào. Thậm chí mẹ con Catherine và Jane cũng không ủng hộ đội bóng của Anh, vì bọn họ là người Wales. Kết quả là ngoài việc làm khá hưng phấn ra, thì những người khác cũng không để ý lắm đến trận bóng. Cô bé mũm mĩm chưa từng xem bóng đá, nhìn thấy những người này cứ đá qua đá lại, cướp đi cướp lại, cảm thấy quá lao lực, nên luôn hỏi mấy câu hỏi không biết nên khóc hay nên cười. Ví dụ như sao bọn họ không đánh chết đối phương? Tại sao sức lực của bọn họ yếu thế? Một quả bóng mà chỉ đá được khoảng cách ngắn như vậy, sao bọn họ chạy chậm thế? Lâm Nhược Hề ôm con gái, rất kiên nhẫn giải đáp từng câu một cho cô bé, mặc dù cuối cùng làm cũng cái hiểu cái không. Sau khi kết thúc hiệp 1 thì đến thời gian nghỉ giữa trận. Lúc này ở trước cửa phòng khách quý lại có một đoàn người ăn mặc rất nghiêm túc đi đến. Dương Thần đang uống rượu lon bia nhướng mày, quay đầu nhìn ra phía cửa. Vệ sĩ ở trước cửa hiển nhiên không có ý định ngăn cản đám nhân vật quyền cao chức trọng kia. Có mấy người đàn ông người da trắng tuổi trang niên đi cùng một người hoa hạ vào trong phòng. Rất nhanh, những người phụ nữ đều lộ vẻ kinh ngạc. Người đàn ông hoa hạ đi giày tây này là Ninh Quang Diệu. Lâm Nhược Khê liếc nhìn Dương Thần một cái, tỏ vẻ cô cũng không biết gì. Lúc này Catherine đứng dậy hỏi. Thủ tướng Karen, chủ tịch thành phố Boris, các ông cùng đến đây chắc không phải là vì thiếu phòng xem bóng đá nhỉ? Chúng tôi rất xin lỗi vì đã quấy rầy nữ vương. Người đàn ông người da trắng đi đầu kia chính là Karen, thủ tướng hiện giờ của nước Anh. Ông ta cười nói. Là bởi vì người bạn tốt của Anh quốc chúng ta, thủ tướng Ninh của Hoa Hạ, đúng lúc tham dự xong một hoạt động nên muốn đến đây gặp mặt, chào hỏi các vị, đặc biệt là Dương tiên sinh. Karen đương nhiên là biết bối cảnh của Dương Thần, thậm chí ông ta cũng biết quan hệ của Lâm Nhược Khê và Ninh Quang Diệu. Đội quân tình báo của nước Anh cũng không phải đồ bất tài. Tuy nhiên ông ta không hề biết mục đích thật sự khi đến đây của Ninh Quang Diệu là gì. Chỉ là sự việc liên quan đến Dương Thần, ông ta bắt buộc phải cẩn thận, không được can thiệp quá nhiều. Thủ tướng Ninh thật là tai mắt khắp nơi, vô tình đến London mà ngay lập tức lại tìm thấy chúng tôi. Catherine nói đầy châm biếm, bà cũng có chút hiểu biết về Ninh Quang Diệu. Lúc trước chưa từng gặp mặt, nhưng không hề coi trọng người đàn ông này. Ninh Quang Diệu cười không nói lại. Tôi đã sớm nghe danh nữ vương Catherine của xứ Wales, cũng không ngờ hôm nay lại có vinh hạnh được gặp. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Thực ra lần này tôi đại diện cho Hoa Hạ tham gia hội nghị khẩn cấp quốc tế tổ chức ở London về việc hơn một tháng này trái đất xuất hiện hiện tượng khí hậu lạ.

em cũng không muốn ngăn cản anh. Chỉ là em thấy quá nguy hiểm. Cho dù anh không động tay, thì bọn họ cũng không buông tha cho anh. Nếu không thì bọn họ cũng sẽ không chơi mấy trò mượn dao giết người ở sau lưng. Dương Thần âm trầm mà nói. Đây chỉ là một con đường phải đi mà thôi. Đi qua rồi thì sẽ kết thúc. Tuệ Lâm vẫn luôn đứng bên cạnh không nói gì, lại đột nhiên mở miệng nói. Dương đại ca, chị e sẽ không đơn giản như vậy đâu. Bây giờ chỉ riêng trong huyễn cảnh đã có ít nhất 3 nhà tuyên chiến rồi. Kẻ địch có ít nhất hơn 10,000. Như vậy sẽ không sao thật không? Không ngừng giết người, không ngừng gây thù hằn, hoặc không phải nhất định phải khiến cả thành đầy máu tanh. Hoặc có thể dùng phương thức khác để giải quyết vấn đề. Bọn họ có nguyên tắc xử thế của riêng mình. Chỉ cần chắc chắn chúng ta không phá vỡ quy tắc của họ, thì chắc sẽ giảm được rất nhiều áp lực. Tuệ Lâm, em quá ngây thơ rồi. Quy tắc, cách làm. Dần Thần giơ tay chỉ vào phía trước. Trên sân bóng, các cầu thủ tiếp tục vào sân. Hiệp 2 của trận bóng chính thức bắt đầu. Mọi người có biết tại sao bóng đá lại được hâm mộ như vậy, khiến nhiều người tràn đầy chờ mong như vậy không? Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, biện pháp duy nhất. Các cô có phần không hiểu. Ngay kể cả đám người Lưu Thanh Sơn cũng không biết chuyện này. Tại sao đứa con rể này tự nhiên lại nói đến trận bóng đá? Dần Thần thản nhiên tiếp tục nói. Là bởi vì trong một trận bóng đá, mặc kệ mạnh yếu như thế nào, lúc bắt đầu ra sân, dựa vào quy tắc, tỷ số ban đầu luôn luôn là 0-0. Không có sự khác biệt nào cả. Dốc hết sức để chạy, ra sức cắt bóng, dùng hết ý chí để sút cầu môn. Chỉ cần bên nào chịu cố gắng, thì ai cũng có thể lên ngôi vô địch châu Âu. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, đối với người bình thường, đó là một loại sức mạnh tinh thần, thể hiện sự kiên trì của bản thân. Trên sân bóng, người thắng làm vua. Cho dù là cả đời chỉ thắng có một lần, nhưng cũng khiến cho kẻ thất bại phải ngước đầu nhìn lên thán phục. Đó chính là sức hấp dẫn của bóng đá. Nhưng thật sự là như vậy sao? Có lẽ đối với cầu thủ mà nói, tỷ số 0-0 cũng không quan trọng lắm. Đối với khán giả cũng vậy. Nhưng đối với những tên tài phiệt trên cá độ bóng đá thì lại khác hẳn. Chỉ cần kết quả trận đấu thắng hay thua, thì có thể kiếm được mấy trăm triệu tiền lợi nhuận. Như vậy không cần phải để ý xem ai vô địch châu Âu, ai vô địch thế giới. Muốn thua trận cũng được, thua mấy trái đều không có vấn đề gì cả. Chuyện các cầu thủ không nghe lời của huấn luyện viên, cứ để huấn luyện viên chỉ đạo rồi sau đó đúng lúc mà giở trò, lấy cái lý do để thay huấn luyện viên, thì trọng tài có thể làm gì được? Không làm cho chúng bị mất tiền là được rồi. Giới truyền thông bị khống chế, đội bóng cũng bị khống chế, thậm chí cả thuế quốc gia cũng bị khống chế. Một trận bóng đá chỉ là một thứ nhỏ không ai để ý đến, nhưng có thể mang lại một khoản tiền lớn, sao có thể dễ dàng bỏ qua được? Fans hâm mộ mặc dù biết đó là thứ bóng đá giả, nhưng có thể làm thế nào được? Dân chúng ngoại trừ việc kiến nghị mắng mỏ chế nhạo, động mồm mép để kiềm nén cảm xúc của bản thân, thì cũng không thể làm gì hơn. Vì mình chỉ là một người dân. Không được gì, cái gọi là ra tòa và hầu tòa cũng chỉ là một màn kịch được các nhân vật kia dàn dựng khéo léo thông qua các vụ giao dịch. Phần lớn dân chúng hầu như không để ý, không tham dự vào những chuyện đó. Nói cách khác là họ chỉ quan tâm đến tiền bán vé là chính. Nếu đánh cược, khả năng lấy được tiền là rất ít. Những tiền này đa số rơi vào túi của những tay tài phiệt đó. Mặc kệ ở khu vực quốc gia nào, kỳ thật đạo lý giống như nhau cả. Chỉ cần tiền vào túi thì làm cách nào cũng được cả. Trừ khi bọn chúng buông tha không tham gia vào bóng đá nữa. Đúng như thế, tất cả đều là dơ bẩn. Nhưng đây lại không phải là bản tính của bọn chúng sao? Giống như anh bây giờ, đối với những việc trở thành cầu thủ có đẳng cấp thế giới hoặc huấn luyện viên tài năng nhất chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng những tên tài phiệt kia để ý đến anh là có hai nguyên nhân. Thứ nhất là bọn chúng hy vọng anh có thể ra tay giúp bọn chúng kiếm tiền. Thứ hai là không thể cho anh giúp cho những người khác kiếm tiền. Hoặc là nếu anh kiếm được tiền thì phải chia cho bọn chúng. Giống như thế bọn chúng đã đặt ra quy tắc, không thể phá vỡ được lợi ích của bọn chúng. Nếu như anh làm tốt, bọn chúng sẽ để cho anh sống, cho anh ví dụ như cúp vô địch, giày vàng, hay cả một đội hình vô địch châu Âu. Nhưng nếu anh làm không tốt, bọn chúng sẽ đánh anh, làm anh bị thương, thất bại. Trước kia thực lực của bọn chúng quá yếu nên đương nhiên cũng không xem anh ra gì. Nhưng bây giờ bọn chúng đã có thực lực, tự nhiên cũng cần người bảo vệ, không thể ngồi yên trong đài câu cá được nữa. Không nói đến chuyện trước mắt hay kết quả cuối cùng, dù sao cũng muốn để mọi người hiểu rõ được chân tướng thật sự trước khi trận đấu bắt đầu. Mọi người im lặng một hồi, lại nhìn ra được cái thực trạng của bóng đá hiện nay, đều không khỏi lộ ra vẻ suy nghĩ. Lời Dần Thần nói mặc dù có chút thành kiến, nhưng lại không ít là sự thật tàn khốc. Lôi Thành Sơn thở dài. Mặc dù đối với việc giao lưu và đấu tranh của con, chúng ta không phải là những người có thể tham dự được, nhưng là bố vợ của con lại là đàn ông từng lăn lộn bao nhiêu năm đến tận bây giờ. Ta cũng có thể hiểu được một phần tâm trạng của con. Dần Thần tươi cười, nói lời cảm kích với ông bố vợ. Sau đó quay sang nhìn thấy Lam Lam đang ngồi ở một chiếc bàn gần đó, đang ra sức nhét bắp rang vào miệng, liền vẫy tay. Cô con gái tiểu mập nhảy mắt mấy cái, không nỡ bỏ cái hộp bắp rang mới ăn hết được có một nửa, chạy đến chỗ Dương Thần, không hiểu có chuyện gì. Dương Thần ôm lấy cô con gái, vuốt vuốt mái tóc đen nhánh, sờ cái má non nớt đáng yêu, trong mắt lộ ra vẻ yêu thương trìu mến. Con đã không còn đường lui nữa rồi, bởi vì bọn chúng sẽ không để yên cho con. Nếu như muốn tiếp tục sống như thế này, trừ phi bọn chúng làm những chuyện xấu xa, thì biện pháp duy nhất là phá vỡ quy tắc của bọn chúng. Hay nói cách khác, mặc kệ tất cả mọi người, trà đạp lên quy tắc của bọn chúng. Dần Thần nói với giọng trầm trầm, nhìn tất cả mọi người thật lâu, rồi mỉm cười nói. Cái này không phải là bởi vì bản thân của mình, mà còn vì tất cả mọi người, vì con của con. Không biết từ lúc nào, Quách Tuyết Hòa đã rơi lệ, nhịn không được chạy đến ôm chầm lấy đứa cháu gái, nức nở khóc lóc. Tất cả mọi người đều hiểu đang xảy ra chuyện gì. Việc cha mẹ không thể làm gì cho con cái, làm cho bà có cảm giác bất lực, xấu hổ. Đây chính là cha mẹ. Huyễn cảnh Ninh Gia. Ninh Chính Phòng đang ở trong phòng làm việc, tức tối phát ra một tiếng gầm rú. Thiên Dư thật đáng chết, dám khinh thường ta. Có ngày ta sẽ chém chết ngươi, đem sự ngươi nghiền thành tro. Đang trong trạng thái tức giận, chiếc máy tính và các loại vật dụng trong phòng đều bị y đập nát, nhưng cũng không thể giải tỏa được nỗi giận dữ này. Ninh Chính Cường và Ninh Chính Thuần đang đứng ở gần đó, cũng lộ ra vẻ mặt cầm như hến. Không biểu lộ ra, cảm thấy như vậy sẽ làm hình trưởng của mình tức giận thêm. Có thể thấy sau nhiều lần bị cự tuyệt, đã bị coi thường, đối với kẻ cao ngạo như Ninh Chính Phong lại càng hận Dương Thần thấu xương. Anh bớt giận, tên Dương Thần này thì không biết tốt xấu. Dù sao chúng ta cũng muốn hắn đối kháng với Lạc Gia, Tiêu Gia và cả Hồng Hoang Môn nữa. Đến lúc đó chết ở trong tay ai đều là chết. Chúng ta đều có cơ hội bỏ đá xuống giếng. Ninh Chính Thuần làm tư thế giơ tay chém xuống. Ninh Chính Cường nhíu mày nói. Hồng Hoang Môn kia đã hơn nghìn năm rồi không có tin tức gì. Em và các trưởng lão cũng rất nhiều người không biết nó tồn tại. Không ngờ tên tiểu tử Dương Thần kia lại phát hiện ra. Thật là tự gây ra hậu họa. Ninh Chính Phòng khuôn mặt lộ ra vẻ phức tạp, hít sâu một hơi rồi nói. Lão Tứ, người hãy liên lạc với Ninh Quang Diệu, cho hắn biết việc hợp tác với Dương Gia Thế Tục tất cả đều dừng lại. Bắt đầu đối kháng với Dương Thần và Dương Gia, tùy thời cơ mà xử lý. Mặt khác, chúng ta gửi một lá thư đến Lạc Gia và Tiêu Gia, giúp chúng ta để ý đến hành tung của Dương Thần và đám người xung quanh hắn. Có gì cần thì cứ việc nói. Ninh Chính Thuần cười tà nói. Tuân mệnh, anh cả. Lão nhị. Ninh Chính Phòng lại nói với Ninh Chính Cương. Người đi cùng với vài trưởng lão, cùng nhau lên núi Âm Thủ, mời các vị trưởng lão rời núi để bảo vệ gia tộc. Ơ? Ninh Chính Cường có chút khó hiểu hỏi. Anh cả, mời họ về bây giờ có phải là sớm quá không? Liệu... Ta bảo ngươi thì ngươi cứ đi. Chờ đến khi Dần Thần đến Ninh Gia rồi, ta với ngươi có thể chống đỡ được hắn không? Ninh Chính Phòng giận dữ mắng. Ninh Chính Cường sắc mặt trắng bệch, im lặng gật đầu. Tuân mệnh. Đúng lúc này, vẻ mặt ba người đều biến đổi, cảm thấy có chút khác thường. Ninh Chính Phòng đi đầu, nhanh chóng đi ra ngoài. Ninh Chính Cường và Ninh Chính Thuần cũng đi ngay đằng sau. Ngay lúc này ở khu vực phía nam của Ninh Gia, bầu trời bắt đầu tối sầm lại, mây đen kéo đến, tiếng sấm rền vang. Giống như có vô số các con mãnh thú đang gầm lên, thành thế rung trời. Không ít các tu sĩ của Ninh Gia đều đi ra, Trong chốc lát, đứng cạnh Ninh Chính Phong đã là hàng ngàn tu sĩ, đèn kịt một chỗ. Cái này có phải là... Một gã trưởng lão Minh Thủy Kỳ run rẩy có chút không tin. Ninh Chính Phong thân thể căng cứng, trong mắt hiện lên một tia máu, da thịt giật giật. Đúng vậy, là tám muội. Cô ấy đã đột phá được Nhược Thủy Đỉnh Phong, chính là cửu thiên thần lôi kiếp. Thật không thể tin được, Lạc Thiên Thu mới vượt qua được không bao lâu, Trúc tiểu thư cũng đã đột phá rồi. Đây đúng là khả năng tu luyện thiên bẩm. Chúng ta già đầu rồi mà vẫn còn may mắn có thể xem được cảnh tượng tráng lệ này. Một đám trẻ lão bàn luận luôn miệng, lộ ra vẻ kích động. Ninh Chính Phòng ngược lại lộ ra vẻ lạnh lùng. Ngạc nhiên cái gì? Lúc này vừa mới bắt đầu, không biết tam muội có thể vượt qua được 3 lần thái thành thần lôi được không? Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Ninh Nhược Trúc. Nghe thấy lời nói này của Ninh Chính Phong, mọi người mới phát hiện ra thần lôi còn chưa xuất hiện, không khỏi lo lắng cho một cao thủ tài năng tuyệt diễm của gia tộc. Dù sao thì đến hôm nay, các bậc thái thượng trưởng lão còn không thể đột phá được cửu thiên thần lôi kiếp. Trước mắt đã có người có thể chống cự với Lạc Thiên Thu. Một lát sau, sức mạnh của đất trời cuối cùng cũng lộ ra. Một con rào long màu xanh uốn éo giống như thần lôi. Hào quang lóe sáng, ầm ầm phóng xuống khu vực Ninh Nhược Trúc đang bế quan. Thành thế cuồn cuộn, một luồng linh khí khủng bố bắt đầu chuyển động, khiến cho không ít tu sĩ Ninh gia theo bản năng đều lùi lại. Thậm chí không ít người tu vi thấp đã vận chân nguyên hộ thể, tránh cho mình khỏi bị nội thương. Xuất hiện trước mặt mọi người là một màu xanh âm u, giống như là bắt nguồn từ một thế giới khác. Thứ này thật quá kinh khủng, tam muội trên tay lại không có thứ pháp bảo nào, có thể chống đỡ được nó sao? Ninh Chính Cường sợ hãi nói. Ninh Chính Thuần nuốt nước miếng, sắc mặt trắng bệch. Có mà nói trước được điều gì, chỉ sợ chúng ta cũng như vậy, không thể nào tới gần phạm vi trong phạm vi 30 thước, thần hồn đều bị đánh tan, như vậy thì tam tỷ có thể chịu được 3 lượt không? Mọi người bàn luận ầm ĩ. Có trưởng lão còn hối hận vì lúc trước không đưa cho Ninh Nhược Trúc một pháp bảo có tính phòng ngự. Ninh Chính Phong trầm mặc không nói, trong mắt lộ ra vẻ quỷ quyệt, giống như là đang trông chờ cái gì. Một lúc sau, đạo thần lôi thứ hai cũng phóng xuống. So với lúc trước, đạo thái thành thần lôi thứ hai đánh xuống, khiến cho nhiều phần kiến trúc của Ninh gia bị nghiền nát, thậm chí đã tạo ra một hố sâu cực lớn. Mà sau khi thần lôi đánh xuống, trong nháy mắt, từ mặt đất lóe ra một luồng ánh sáng vàng. Tình huống này có nhiều người tinh mắt có thể phát hiện ra, nhưng lại không thấy có gì khác thường. Tuy nhiên một số cao thủ vẫn có thể cảm nhận được chân nguyên uy áp của Ninh Nhược Trúc cũng không bị hao tổn gì, giống như là uy lực của thần lôi gây ra là không lớn. Điều này cũng làm cho nhiều người cảm thấy kỳ lạ, không biết Ninh Nhược Trúc làm cách nào có thể chống đỡ được thần lôi. Cuối cùng đạo thần lôi thứ ba cũng đánh xuống, giống như muốn phân tách đất trời, bùng nổ đánh xuống. Tiếng sấm truyền đến, khiến cho tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi. Ánh sáng màu vàng lúc trước lại xuất hiện, bao bọc lấy thần lôi ở bên trong. Một lúc lâu sau, lôi vần trên trời đã bắt đầu tiêu tán. Trời chuyển nắng, không khí tràn ngập một mùi khét lẹt. Không ít kiến trúc bằng kim loại cũng bị đánh tan. Hơn 1.000 tu sĩ Ninh gia cũng trợn tròn mắt, nhìn về phía cái hố rộng lớn kia, như đang mong chờ cái gì. Tam muội. Ninh Chính Phòng gọi một tiếng, một bóng người màu xanh, tay cầm một cây cung dài, gần như ngay lập tức xuất hiện trước mắt mọi người. Mái tóc đen tuyền bay phấp phới trong gió, không giấu được một vẻ đẹp chim sa cá lặn. Lông mày kẻ đen như lá liễu, cằm thuôn gọn, làn da trắng nõn như mỡ dê. Ninh Nhược Trúc mặc một chiếc áo màu xanh, tay áo thả lỏng, đôi chân trần trắng như tuyết, như hút hồn mọi ánh nhìn. Cô thoạt nhìn có vẻ không lạnh lùng, không kiêu căng, nhưng lại có vẻ khó ai có thể tới gần, mặc dù khóe miệng có một nụ cười lúc có lúc không. Có một thứ không thể không nhận ra, đó là một cây cung pháp bào rất dài đang được cô cầm trên tay. Cây cung mang một màu ám hồng, trên thân mang một loạt các loại hoa văn vô cùng phức tạp, vẽ rất nhiều các loại kỳ trần dị thú. Bất luận trông như thế nào đây chính là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Nhưng điều lạ là chỉ có thần cung chứ không có dây. Mặc dù Ninh Nhược Trúc không hề tỏa ra chân nguyên uy áp, nhưng tu sĩ của Ninh gia đều có thể cảm nhận được chân nguyên này tuyệt đối không phải là nhược thủy kỳ bình thường. Bọn họ thực sự không nhìn lầm. Ninh Nhược Trúc đã thật sự lĩnh ngộ được thần lôi, tiến vào thái thành thần lôi. Chúc mừng tam tỷ, từ nay về sau tu vi đã cao lên một bậc, chỉ sợ trong huyễn cảnh này đã không có đối thủ nữa rồi. Ninh Chính Thuần tiến lên phía trước cười nói, căn bản không hề đề cập đến Lạc Thiên Thu và Dương Thần. Chúc mừng tam muội, lúc này còn làm cho ta cực kỳ lo lắng, may mà tam muội có thủ vị thâm hậu, có thể thoát khỏi nguy hiểm. Ninh Chính Phòng nói mang dáng vẻ cao hứng, nhưng trong lòng cảm thấy khó hiểu, không biết vì sao Ninh Nhược Trúc có thể độ kiếp dễ dàng như thế nhưng không biểu lộ ra ngoài. Ninh Nhược Trúc có chút thờ ơ, khẽ hừ một tiếng, từ từ vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi nói: Huynh trưởng nếu thật sự chúc mừng thì tiểu muội xin nhận vậy. Bị Ninh Nhược Trúc nhìn thấu tầm can của mình, trong lòng Ninh Chính Phòng có chút buồn bực, nhưng vẫn giữ dáng vẻ tươi cười. Ta muội thật là biết nói đùa, việc muội có thể độ kiếp, ta làm huynh trưởng lại còn có thể ghen ghét sao? Muội thật không để mặt Ninh Chính Phòng ta. Ninh Chính Phòng cười ha ha vui vẻ nói: Ninh gia chúng ta hôm nay có chuyện vui mừng, sau này đã có tam muội, Lạc Thiên Thu càng khó có thể lơn lối được nữa. Ninh gia trên dưới đều cảm thấy vui mừng, cảm giác bị Lạc gia đè nén đều đã tan thành mây khói. Chỉ là Ninh Nhược Trúc không thể hiện cảm xúc gì. Nhiều người đột phá không phải là cô, mà là người khác. Cô đem trường cung màu hồng bỏ vào nhẫn không gian, tự lẩm bẩm: Lạc Thiên Thu đã là cái gì? Cùng lúc đó ở London, bọn người dân thần vừa mới xem hết trận bóng đá, không hề có hứng thú xem tiếp phần lễ trao giải, liền định quay trở lại du thuyền. Ninh Quang Diệu cũng không xuất hiện lần nữa. Lần này đến London, quả thật còn để tham gia một hội nghị quốc tế. Lúc này toàn cầu đang trở lạnh, khiến cho tất cả các nguyên thủ quốc gia đều lo lắng. Hơn 20 lãnh đạo và chuyên gia của các nước đã hội tụ tại London để thương lượng và đưa ra đối sách. Sở dĩ là họp tại London, bởi vì nguyên nhân chính là Jane đang ở London. Xem xong trận đấu, Jane phải làm đại diện cho Hội Khoa học Hoàng gia nước Anh tham dự hội nghị, nên không quay về với Dương Thần được. Tuy nhiên lúc trước Jane đã nói, lần này cô cũng không thu thập được đủ dữ liệu. Đi cũng chỉ là nói ra suy nghĩ của mình, còn việc quyết định là do mỗi quốc gia. Dương Thần và các cô gái quay trở lại du thuyền, chuẩn bị về Địa Trung Hải. Bất ngờ nhận được điện thoại của Dương Công Minh từ Hoa Hạ gọi tới. Tên tiểu tử này, tính tình bướng bỉnh của cháu không thể sửa được sao? Dương Công Minh dường như có chút tức giận. Dương Thần sững sờ. Ông có thể nói rõ hơn được không? Có gì không vui chứ? Ít nhất nói mấy câu thôi. Cháu cự tuyệt sứ giả Hồng Mông, đến bây giờ người ta đã tìm tới Dương gia chúng ta. Cháu để một mình ta trong nhà, phải đối đãi với bọn họ như thế nào đây? Huyền Cơ Tử đang ở trong nhà chúng ta. Trong mắt Dương Thần lóe lên một tia hàn quang, không nghĩ là tên này thậm chí còn chưa chịu bỏ qua, lại đến tìm Dương Công Minh. Không khỏi nhíu mày nói: Bọn chúng sao lại vừa rào thế? Số 1 không ở Yến Kinh, chẳng lẽ y không quản? Từ lúc nào số 1 liên quan đến Hồng Mông? Người kia ông có thể suy đoán được không? Dần Thần ngạc nhiên, cảm thấy kỳ quái. Hắn không hề có quan hệ gì với Hồng Mông cả, chỉ có một chút liên quan đến về Hoàng Thiết Lữ mà thôi. Đặc sư rất tức giận, nói là muốn thông báo lại cho Thái Thượng Trưởng Lão ở Hồng Mông. Ta chỉ là một lão già, không thể xử lý được chuyện này. Cháu nhanh quay về đi. Chuyện này là do cháu gây ra, cháu phải tự mà xử lý. Dư Công Minh sau khi lầm bầm nói vài câu liền ngắt điện thoại. Dương Thần cất điện thoại đi, nói rõ tình hình với các cô gái, ý định quay trở lại Yến Kinh. Các cô tỏ ra vẻ thông cảm. Kỳ thật lần này Dương Thần ở với các cô lâu như vậy, dù sao cũng có nhiều người đang tìm Dương Thần, không về xử lý một chút thì sẽ gây thêm phiền phức. ánh mắt hướng về phía Đường Uyển. Dần thần do dự hỏi: Tiểu Uyển, anh có thể đưa em đi theo gặp ông ta, nhưng nếu như em không muốn thì cũng không nhất thiết phải làm việc đó. Đường Uyển xoa xoa đôi bàn tay trắng như phấn, dựng mắt lên nói: Đương nhiên là muốn đi, em đã nghĩ thông rồi. Như lời anh nói, chúng ta không còn đường lui. Nếu ngay cả kẻ thù của cha mẹ mà còn không dám đối mặt, thì sau này làm sao mà sống được bên cạnh anh đây? Dương Thần hiểu ý cười, ôm lấy Đường Uyển, phi thần về Yến Kinh. Một lúc sau, Dương Thần ôm Đường Uyển hạ xuống hậu viên Dương gia. Một đám hộ vệ Dương gia đã bị Dương Công Minh đuổi đi, bày tỏ sự lễ phép đối với người khách. Bên bàn đá trong viện, Dương Công Minh đang ngồi một mình, đứng bên cạnh còn có ba tên mặc quần áo khác nhau, im lặng chờ đợi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Không phí, một bình một tốt. Trong ba người thì Dương Thần nhận ra hai người. Một người lưng đeo phi kiếm là Tuyệt Kiếm đạo nhân, cùng với một tiền bối của phái Côn Lôn, Lăng Hư Tử. Tuy nhiên Lăng Hư Tử so với lúc trước đã có tiến bộ không nhỏ, đã tiến đến quỷ thủy sơ kỳ. Còn một gã tóc đen râu dài hắn chưa từng gặp bao giờ, trên người mặc một chiếc áo bào màu tím, lộ ra vẻ đạo cốt tiên phong, tu vi minh thủy sơ kỳ. Không cần đoán cũng biết đây chính là Huyền Cơ Tử. Dương Công Minh vẫy tay chào Dương Thần, sau đó tươi cười với ba người Huyền Cơ Tử, chậm rãi đi bộ ra khỏi sân nhỏ, giống như không cần biết thêm điều gì. Khi thấy Dương Thần và Đường Uyển xuất hiện, Hoàng Huyền Cơ Tử vuốt râu, từ từ nhấp một ngụm trà, vẻ mặt rất bình thản, cũng không có ý đứng dậy chào. Ngược lại Lăng Hư Tử đứng lên đầu tiên, có chút vui mừng mà nói: Dương Thần, không ngờ mới có 1-2 năm không gặp mà ngươi lại gây ra náo loạn lớn như thế ở huyễn cảnh, tu vi lại đạt đến cảnh giới kia, thật sự là khiến cho ta cảm thấy khâm phục. Dương Thần đối với tu sĩ của Côn Lôn vẫn có chút thiện cảm, trước đây chính là do y chỉ dẫn nên mới bước qua được cảnh giới tiên thiên. Lần này gặp lại, Lăng Hư Tử cũng không thay đổi thái độ, chân thành chúc mừng hắn. Đạo trường cũng có tiến bộ không nhỏ, không biết đã tiến vào huyền giai chưa? Dương Thần thuận miệng hỏi. Lăng Hư Tử nói: Mới tiến vào huyền giai không lâu, tuy nhiên so với cậu thì còn kém xa. Do tác dụng của nhật diệp chứng mục nên Dương Thần có thể đè nén được tu vi, không ai có thể nhìn ra. Nhưng việc Dương Thần đạt đến thái thanh thần lôi kiếp ở huyễn cảnh, ai ai cũng biết, nên cũng không cần hoài nghi. Huyền Cơ Tử lúc này lạnh giọng nói: Lăng Hư Tử, lần này đến đây không phải cho người có cơ hội nói chuyện đâu. Lăng Hư Tử sắc mặt cứng đờ, cũng biết là không phải, lùi lại phía sau. Tất nhiên dù sao Huyền Cơ Tử vẫn là trưởng lão nên y không thể chống lại. Huyền Cơ Tử lúc này mới thong thả đứng dậy, đi đến trước mặt Dương Thần và Đường Uyển, ngước mắt nhìn Dương Thần. Người chính là Dương Thần đã đại náo Tiêu gia và Lạc gia. Dương Thần để Đường Uyển đứng ngay bên cạnh mình, cô gái không thể khống chế được cảm xúc của mình, cả người run rẩy, bởi vì người đang đứng trước mắt chính là người đã giết hại cha mẹ và anh chị em của cô. Người đến tìm ta là muốn hỏi chuyện vô ích này sao? Dương Thần cười lạnh, y như y chẳng qua chỉ là một tu sĩ minh thủy sơ kỳ, nếu mình không muốn nghe y nói thì giết y cũng chỉ trong nháy mắt. Chẳng lẽ y lại còn tưởng mình sợ sứ giả Hồng Mông mà không dám đụng đến y? Huyền Cơ Tử đúng là tưởng như vậy, hoàn toàn tin rằng là Dương Thần sẽ không dám đấu với Hồng Mông đến cùng. Dù nói thế nào thì Hồng Mông cũng có quan hệ trực tiếp với chính phủ Hoa Hạ, là tổ chức bảo vệ hòa bình của Hoa Hạ. Miệng lưỡi của ngươi cũng thật ngông cuồng, ngươi không biết là ngươi đã gây ra đại họa sao? Huyền Cơ Tử sắc mặt không vui nói. Nói nghe xem nào. Còn phải để sứ giả như ta phải nói sao? Huyền Cơ Tử cười nói. Trong đầu ngươi thật sự đã biết rõ điều này. Ngươi đã chọc giận Lạc gia và Tiêu gia, hơn nữa ngươi còn chọc giận cả thế lực sau lưng Mông gia, vì vậy nên ngươi mới trốn ra nước ngoài, có phải như vậy không? Nói nhiều như vậy, ta cũng không biết ngươi đến tìm ta có chuyện gì. Dương Thần nói. Huyền Cơ Tử xoa hai bàn tay, cười ngạo nghễ nói. Ta là sứ giả của Hồng Mông, được sự ủy nhiệm của Thái Thượng Trưởng Lão Hồng Mông. Vì thế tục yên ổn, không để cho ngươi và Dương gia tranh đấu với các gia tộc ẩn thế, ảnh hưởng đến sự yên bình của dân chúng. Hồng Mông đã quyết định sẽ bảo vệ cho ngươi, nhưng có một điều kiện. Chỉ cần có Hồng Mông bảo vệ, các gia tộc ẩn thế và thế lực sau lưng Mông gia sẽ không dám tự tiện hành động, bởi vì bọn chúng không thể chỉ vì gây chiến với ngươi mà động đến cả Hồng Mông. Dương Thần nhíu mày, đang muốn nói điều gì thì Huyền Cơ Tử giơ tay cản lại, tiếp tục nói: "Tiểu tử Dương gia, ngươi không cần vui mừng quá sớm. Sứ giả ta nói là sẽ bảo vệ cho ngươi với một điều kiện." Dương Thần cảm thấy buồn cười, tên này tưởng mình sẽ chấp nhận điều này. Huyền Cơ Tử đắc ý nhìn Dương Thần cười cười, thấp giọng nói: "Ngươi đã từng chọc giận Yến Phi Vân trưởng lão, mà Yến Phi Vân trưởng lão là con của Yến Vô Trần trưởng lão, là một trong bốn vị trưởng lão có uy quyền nhất của Hồng Mông, còn chịu ra mặt giúp ngươi. Bốn vị trưởng lão đã quyết định, chỉ cần ngươi chịu giao ra công pháp mà ngươi đang tu luyện và đem tất cả linh đan cùng hỗn độn đỉnh cho Hồng Mông bảo quản, thì Hồng Mông sẽ lập tức sai người bảo vệ ngươi, không để cho ngươi chịu bất cứ tổn thương nào." Dương Thần còn tưởng mình nghe nhầm, xác nhận là tai không có vấn đề, không khỏi cười ha ha. "Ngươi cười cái gì?" Huyền Cơ Tử có vẻ không hiểu hắn đang suy nghĩ điều gì mà lại cười như vậy. Dương Thần ôm bụng cười, chỉ vào mặt Huyền Cơ Tử nói: "Huyền Cơ Tử, đầu óc của ngươi có vấn đề sao? Hay là các vị trưởng lão Hồng Mông đều ở viện tâm thần ra?" "Thật không hiểu nổi, mấy lão già kia chỉ sợ bệnh tâm thần là gì cũng không biết. Ta chỉ nói đơn giản hai chữ thôi: cút, nhanh." Ngươi dám nhục mạ sứ giả Hồng Mông sao?" Huyền Cơ Tử tức giận nói: "Ngươi đừng tưởng ta không biết, ngươi đã cướp sạch Lạc gia và Tiêu gia, không biết bao nhiêu là linh đơn, nếu đang giấu trên người ngươi, ngươi tưởng rằng mình có thể giữ được số linh đan đó sao? Nhân lúc này khi bọn chúng còn chưa đến đòi lại, thì ngươi nhanh chóng giao toàn bộ số linh đan cho Hồng Mông, không thì chết không yên đâu." Dương Thần mặt tỉnh bơ nói: "Nếu như ta không giao ra thì sao?" Huyền Cơ Tử cười lạnh, giọng nói truyền đến: "Dương Thần, ngươi tốt nhất không được cứng đầu. Ngươi cũng nên biết, việc ngươi sát hại hai đồ đệ Hách Trường Phong và Lục Hoa Đình của ta, chỉ cần ta bẩm báo sự việc lại thì ngươi sẽ trở thành kẻ thù của Hồng Mông." Dương Thần nhíu mày nói: "À, thì ra bọn chúng là đồ đệ của ngươi." "Ngươi tưởng rằng có thể giấu được sao? Lúc trước khi ngươi dùng Huyền Thủy Phi Kiếm đã không bị không ít người nhìn thấy. Ta chỉ cần hai ngày là đã tìm hiểu rõ toàn bộ sự việc. Nếu như ngươi ngoan ngoãn dâng cho ta một ít linh đan, thì ta sẽ cân nhắc giấu giúp ngươi chuyện này. Nếu không, ngươi không phải chỉ có chống lại Lạc gia và Tiêu gia, mà còn có cả Hồng Mông chúng ta nữa." Nói cho cùng, y cũng muốn tìm kiếm cho mình một chút lợi ích. Dương Thần đã hiểu, không cần phải nói thêm về cái đề tài này nữa, trực tiếp mở miệng nói: "Những chuyện ngươi làm không cần phải nói thêm về cái đề tài này nữa, trực tiếp. Những chuyện ngươi làm không phải là rất bẩn sao? Ngươi có nhớ người phụ nữ có thai Đường gia năm đó đã bị ngươi làm nhục không?" Tuyệt Kiếm đạo nhân và Lăng Hư Tử ở phía sau có chút hoang mang, không hiểu hai người đang nói chuyện gì. Huyền Cơ Tử mắt chấp chấp một hồi, sau đó từ chối nói: "Ta không hiểu ngươi đang nói chuyện gì." Quan sát thấy biểu hiện của Huyền Cơ Tử, Đường Uyển lúc này đã xác nhận được chuyện đó. Trong hốc mắt đã ngấn nước, vô cùng thống hận nhìn y, sát ý càng lúc càng dâng lên. "Ta cũng không muốn bắt ngươi phải thừa nhận, mặc kệ ngươi có làm gì, thì hôm nay ngươi cũng phải chết." Dương Thần đột ngột phát ra một trần nguyên uy áp, giống như núi Thái Sơn tiến tới áp chế Huyền Cơ Tử. "Dám dùng công pháp tà đạo để hút linh khí thuần âm của một người phụ nữ có thai, lại còn uy hiếp một cô gái yếu ớt, không hổ danh là đặc sứ của Hồng Mông." Huyền Cơ Tử sợ hãi lùi hai bước, hét lớn: "Người đợi cái gì? Người điên rồi sao? Dám động thủ với cả đặc sứ của Hồng Mông?" Tuyệt Kiếm đạo nhân và Lăng Hư Tử đứng đằng sau đều bắt đầu lộ ra vẻ kinh sợ, không nghĩ là Dương Thần lại không kinh kính nể như vậy. "Dương Thần, không nên hành động. Huyền Cơ Tử trưởng lão là đặc sứ của Hồng Mông, giết y không phải là chuyện đùa. Cậu bây giờ đang gặp khó khăn ở bốn phía, nên cùng hợp tác với Hồng Mông. Lăng Hư Tử hô to. Không cần đâu. Dương Thần cười lạnh nói. Tiêu gia và Lạc gia tốt xấu thế nào, ta cũng đã đánh hai trận. Nếu có bản lĩnh thì chúng có thể đến đoạt pháp bảo và linh đơn của ta. Bầy rùa già của Hồng Mông này thật là ngu xuẩn, lại còn muốn không mất cái gì lấy tất cả bảo bối linh đan của ta, lại còn ra vẻ đạo mạo thanh cao. Theo ý ta, so với các gia tộc ẩn thế còn không bằng. Nói xong thoát một cái, bàn tay Dần Thần đã bao phủ đầu của Huyền Cơ Tử. Huyền Cơ Tử bị chân nguyên của Dần Thần chấn áp, không thể phản kháng, toàn thân cứng đờ. Dần Thần dùng một đạo hỗn độn chi lực đánh vào người y, thẳng vào đan điền, giống như một lực hấp dẫn cực đại, nhanh chóng hấp thu lấy chân nguyên lực của y. Huyền Cơ Tử đau đớn, giống như là bên trong thân thể bị gì đó cắt gọt, hấp thu, đau đến khóc giống lên, tiếng kêu liên miên. Tiếng kêu thê thảm vang lên, khiến cho Tuyệt Kiếm đạo nhân và Lăng Hư Tử ở phía sau sắc mặt tái nhợt. Một tu sĩ Minh Thủy sơ kỳ ở Hồng Mông cũng được coi như một vị trưởng lão, nhưng dưới tay Dương Thần lại như đứa bé 3 tuổi, không chịu nổi một chiêu, mặc cho hắn hấp thu. Ngươi không có chứng cứ, dựa vào cái gì? Huyền Cơ Tử nghẹn họng gào rú. Chứng cứ? Dương Thần cười nhạo. Ta cũng không phải là cảnh sát, ta giết người chỉ cần nghi ngờ là đủ, không cần chứng cứ. Chầm chớp mắt, Huyền Cơ Tử không thể nói chuyện được nữa, bởi vì chân nguyên trong thân thể y đã bị Dần Thần hấp thu sạch sẽ, toàn bộ kinh mạch ngưng hoạt động, thân thể trở nên gầy yếu. Dần Thần đem tên này vứt ra trước mặt Đường Uyển nói. Tốt, Tiểu Uyển, tu vi của y đã bị ảnh phế rồi, nhưng hắn vẫn còn sống, để tùy cho em xử lý. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, người Mông gia lại đến. Đường Uyển cắn cặp môi đỏ mọng nhìn chằm chằm vào Huyền Cơ Tử đang hấp hối. Trong mắt ông ta hiện lên sự đau khổ, dễ dụa, hỗn loạn vô cùng. Lăng Hư Tử cùng Tuyệt Kiếm đạo nhân lộ ra sự khổ não. Bọn họ không ai có thể nghĩ sự việc có thể tới một bước này. Mặc dù Huyền Cơ Tử làm việc hơi ngang ngược, chỉ lệnh của Thiên Khung Đảo Hồng Mông cũng quá phận, nhưng Dần Thần lại to gan lớn mật như thế. Dùng sức một người chống lại 5 đại địch, 3 đại gia tộc ẩn thế, thế lực sau lưng Mông gia và Hồng Mông. Ít nhất có hơn vạn kẻ địch, cũng không phải binh tôm tướng cua gì hay quân đội đặc chủng trong thế tục, mà toàn là tu sĩ đó. Kiêu ngạo ngông cuồng hay là điên? Lăng Hư Tử nhìn không thấu. Ông ta mới phát hiện ra người thanh niên mình từng cảm thấy non nớt, bất chợt đã trở thành ngọn núi cao phải ngước nhìn. Mà Tuyệt Kiếm đạo nhân lại có cảm giác rất lo lắng, sợ Dương Thần tức giận làm thịt ông ta. Nếu thế, ông ta đỡ không nổi, chạy trốn thì không dám. Hồi lâu, Dương Thần không thấy Đường Uyển có ý động thủ, nhíu mày hỏi. Tiểu Uyển, em ngại bẩn tay để anh trực tiếp đánh hắn thành cặn bã. Nghe thấy câu đó, Huyền Cơ Tử sợ xanh mắt mèo, tí nữa thì ngất. Không cần. Đường Uyển mở miệng từ chối, ngẩng đầu lên, nở nụ cười lạnh lùng diễm lệ. Cứ như vậy đi, em cảm thấy để hắn đền mạng cho cha mẹ em thì lợi cho hắn quá. Hắn đã bị phế đi, đan điền và kinh mạch khó có khả năng ngưng tụ lại chân khí, về sau giống như tên ăn mày đầu đường xó chợ. So với một tên ăn mày tay chân đầy đủ còn kém hơn. Một tên phế nhân, giết hắn còn không bằng để hắn trên đời này tự sinh tự diệt, nếm thử mùi vị lên voi xuống chó. Hay, ý tưởng này không tồi chút nào. Dương Thần cười hắc hắc, xoay người đối mặt với Lăng Hư Tử cùng Thiên Kiếm đạo nhân. Các người trở về đi, nói cho mấy tên trưởng lão bỏ đi của Hồng Mông. Muốn pháp bảo linh đan của Dương Thần thì giống như mấy con chó điên gia tộc ẩn thế nhào vào mà cắn, đừng có nói nhiều. Chúng ta tới cấp bậc này chơi mấy cái phép tắc thế tục sẽ chỉ khiến cho tôi thấy khinh thường. Nắm đấm của ai cứng hơn thì nghe người đó, ai sống đến cuối cùng thì người đó là phép tắc. Nói xong, Dần Thần tóm lấy Huyền Cơ Tử nửa sống nửa chết, bước nhanh ra ngoài. Dương Thần tiểu hữu! Lăng Hư Tử lắc mình chặn trước mặt Dương Thần, lo lắng nói. Cậu thật sự muốn khai chiến với Hồng Bông sao? Cậu cũng biết đây không phải là trò đùa, không chỉ có trong huyễn cảnh mà có thể khiến cả thế tục đại loạn. Tôi có hảo cảm với ông là vì tôi cảm thấy ông chưa bao giờ tỏ ra có chút hơn người mà ngạo mạn. Hơn nữa không có nửa điểm ác ý với tôi. Nếu hôm nay không phải ông, có thể tôi đã làm thịt sạch cả ba người. Dương Thần cười nói tiếp. Cho nên Lăng Hư Tử tiền bối, ý tốt của ngài tôi xin ghi nhận, nhưng xin nhường đường. Lăng Hư Tử cười khổ. Tên nhóc này chơi mình thì phải. Ngay trước mặt Tuyệt Kiếm đạo nhân nói có hảo cảm với mình, trở lại Hồng Mông chẳng phải có khả năng bị căm thù. Nhưng biết ngăn cũng chẳng ngăn nổi, bất đắc dĩ nhìn Huyền Cơ Tử, đang nhìn mình với ánh mắt cầu khẩn, nhưng chả có biện pháp nào, đành phải tránh ra. Sau khi Dương Thần mang Huyền Cơ Tử ra sân, tìm vài thân vệ dừng ra lệnh ném ông ta ra trung tâm thương mại buôn bán tấp nập, phồn hoa nhất, từ từ cảm thụ thống khổ nhân gian. Hồng Mông chắc không cần một tên phế nhân, cho nên Lăng Hư Tử cùng Tuyệt Kiếm đạo nhân chắc sẽ không dẫn ngã ta về. Đường Uyển không có ý kiến gì về cách làm của Dương Thần. Cô cũng đã trên 40, tâm trí chênh lệch lớn với các cô gái trẻ. Lúc này khi Huyền Cơ Tử suy bại, khiến tâm tình của cô rất nhanh được cởi bỏ, không còn lưu luyến về bóng ma đau thương này nữa. Chờ Lăng Hư Tử và Tuyệt Kiếm đạo nhân rời đi, Dương Thần đi đến tiểu viện, thấy Dương Công Minh đang hí hoáy với một đống rau dưa. Xong rồi. Dương Công Minh nhìn đám rau dưa ủ rũ, dường như là bản thân đang buồn rầu. Dương Thần gật đầu, đem chuyện đại khái nói lại một lần. Trời hơi lớn rồi. Dương Công Minh thản nhiên cười, không có hạ giọng. Dương Thần nhíu mày, giờ khóc giờ cười. Ông à, không có gì để nói à? Dư Công Minh ngẫm nghĩ một chút nói. Còn có thể nói cái gì? Ồ, đúng rồi. Gần đây không biết tại sao, nhiệt độ hạ xuống. Mấy cây cà chua và bầu ông chồng bị hư hết cả. Cái thời tiết mắc dịch, ông sống đến tuổi này rồi, vẫn thấy lạ. Dư Thần sờ chán, cảm thấy lão giả này giả bộ ngày càng kinh. Trực tiếp hỏi. Này, khi Hồng Mông nhận được tin tức, cháu sẽ không có chỗ dung thân ở Hoa Hạ này nữa. Ông có muốn cùng cháu ra nước ngoài? Nếu muốn mang theo ai khác cũng không sao cả. Dương Công Minh xoay người lại, tủm tỉm cười nhìn Dương Thần nói. Ra nước ngoài? Vì sao? Ông không phải nói nhảm. Đương nhiên là vì sợ bọn họ bắt mọi người rồi uy hiếp cháu. Ẩn thế gia tộc cũng tốt, Hồng Mông, Mông gia cũng vậy. Ông vẫn sống vậy. Chuyện cháu và bọn họ đánh nhau là chuyện bên ngoài. Bọn họ cũng không phải kẻ địch của Dương gia. Bọn họ cũng sẽ không xuống tay với Dương gia. Không phải vậy sao? Đó là lúc trước. Chó nóng nảy sẽ nhảy tường. Dương Thần nghiêm mặt nói. Dương Công Minh lắc đầu, ung dung trả lời. Cho dù là vậy, ông sẽ không đi bất kỳ đâu. Vẫn sẽ ở lại Dương phủ. Ông đây là làm sao? Đây không phải là lúc sinh anh hùng. Dương Thần nghi hoặc hỏi. Một ngày chưa đem chức gia chủ truyền đi, Dương Công Minh ta vẫn là người đứng đầu Dương gia. Thái gia gia giao phó cho ông, không chỉ coi nó là nhà của ông, mà còn là nhà của vạn người Dương gia. Ông muốn chạy thì có thể thoát, nhưng còn những người khác thì sao? Càng lúc là bấu chốt, ông càng phải ở đây, vì ông phải khiến mọi người không đánh mất niềm tin. Về phần cháu, sống hay chết ở bên ngoài là do mệnh, không đại diện cho Dương gia chúng ta. Ông sớm đã nhìn ra. Nói xong, Dương Công Minh tiếp tục dùng cái cuốc nhỏ, hí hoáy chăm sóc rau dưa của mình. Dương Thần hận không thể chửi lão già cổ hủ này không thức thời. Nhưng mơ hồ cảm thấy, con cáo già này không làm chuyện gì mà mình không chắc. Cho tới giờ, Hồng Mông cùng các gia tộc ẩn thế cũng tỏ vẻ không làm gì với Dương gia. Tất cả chỉ đối phó mình và những người phụ nữ bên cạnh. Chỉ sợ chuyện không đơn giản như vậy. Nếu Dương Công Minh không muốn đi, Dương Thần cũng không khuyên nhiều. Sau khi tìm Đường Uyển, liền tính đưa cô về Địa Trung Hải. Nhưng Đường Uyển nhớ Đường Đường, muốn gặp con gái, trở lại Đường ra thăm người nhà. Dương Thần không có ý kiến gì. Đường Uyển muốn trở lại đảo bất cứ lúc nào cũng có thể bay bằng máy bay tư nhân. Lúc Dương Thần chuẩn bị về thì di động rung lên, là Bát Nhã đang giả trang Mông Nguyệt truyền tin tức tới. Chủ nhân, có đoàn người cổ quái tới tìm tung tích của ngài, hiện đang ở Mông Phủ Hán Trung. Dương Thần nhếch miệng cười, quả nhiên vẫn phải tới. Mặc dù hơi muộn so với dự kiến, nhưng còn tốt hơn so với việc đến mà mình còn đang trong huyễn cảnh. Từ miệng Ninh Chính Phong biết thế lực sau lưng Mông gia có khả năng là tổ chức Hồng Hoang Môn. Dương Thần mỏi mắt chờ mong đối phương sẽ làm thế nào. Sau khi dặn dò Đường Uyển, Dương Thần lắc mình bay tới Mông Phủ Hán Trung. Hiện tại phòng khách trung tâm hậu đường Mông Phủ, Bát Nhã đứng ở hành lang, đối mặt với vài tên tộc nhân Mông gia xa lạ. Mấy ngày này, việc Bát Nhã làm là thay thế không ít nhân viên quản lý quan trọng bằng người của hội Bát Kỳ. Chính cô ta quen thuộc với Mông Nguyệt, làm ra vẻ Mông Nguyệt khẩn trương đối mặt với các trưởng lão gia tộc, không dám ngồi xuống. Dần thần dùng nhất diệp chứng mục hộ thân, bay trên không trung. Đối phương không thể phát hiện ra sự có mặt của hắn, nhưng dần thần lại có thể điều tra người bên trong. Tới tổng cộng có 7 người, 5 nam 2 nữ, tất cả đều mặc áo bào đen liền thân. Trong đó có một lão già có tu vi cao nhất là Nhược Thủy Sơ Kỳ, còn lại có 2 tên Minh Thủy Kỳ, 2 tên Nghiệp Hỏa Kỳ, cùng 2 tên Quỷ Thủy Kỳ tu sĩ. Người là gia chủ Mông gia trong thế tục hiện tại, Mông Nguyệt nha đầu. Một lão già râu tóc hoa râm hỏi, trên đầu lão quấn một dây cột tóc khảm ngọc, thần sắc trang trọng, là cao thủ Nhược Thủy Sơ Kỳ. Bát Nhã gật đầu sợ hãi nói, dạ vâng, Mông Nguyệt tuổi nhỏ, rơi vào đường cùng mới phải tiếp nhận sản nghiệp Mông gia không lâu, còn chưa biết các vị trưởng lão xưng hô thế nào. Không cần để ý, cho dù là gia gia của người Mông Khai Nguyên cũng không biết ta. Lão già tỏ vẻ không quan tâm. Lão phù tên là Mông Đạo Trương, là trưởng lão trực hệ Mông gia. Cùng ta tới còn có trưởng lão Lý Tuần, trưởng lão Trần Diệt Cẩn, cùng 4 vị tu sĩ Mông gia khác họ. Lần này tới đây vì trong tộc chậm trễ không nhận được tin tức về thảo phạt tên trộm linh bảo. Bây giờ ta tới xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Không ngờ lại nhận kết quả xấu, ngay cả gia chủ cũng đã đổi rồi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, lịch sử Mông gia. Bát Nhã không đủ tự tin, cô không biết trả lời ra sao. Cô vụng trộm thông báo cho Dương Thần, sau đó tìm cách kéo dài thời gian. Lúc Bát Nhã muốn nói điều gì đó thì chuông điện thoại của cô vang lên, là tin nhắn bằng tiếng Anh của Dương Thần. Nghĩ cách tìm hiểu ý nghĩa của bọn chúng và bối cảnh của Mông gia. Sở dĩ dùng tiếng Anh là vì Dương Thần lo lắng lộ tẩy trước mặt mấy lão già kia. Dùng tiếng Anh cho dù có phát hiện thì mấy tên đồ cổ ẩn cư này cũng không hiểu. Bát Nhã biết Dương Thần đã tới đây, liền tỏ vẻ áy náy với mấy người Mông Đạo Trương, cười cười nói. Ra là vậy, xin các trưởng lão thứ tội. Nguyệt Nhi cũng sớm báo tin tức cho gia tộc, nhưng đáng tiếc ông nội và các trưởng lão hộ đường đột ngột qua đời. Nguyệt Nhi không biết liên lạc với gia tộc thế nào, cho nên... Không cần tự trách, ta biết người cũng không dễ chịu gì. Trong thời gian ngắn như vậy mà xử lý Mông gia trên dưới gọn gàng, hẳn tộc trưởng cũng sẽ vừa lòng. Bát Nhã gật đầu cảm kích. Trưởng lão, thứ cho Nguyệt Nhi đường đột, có thể cho Nguyệt Nhi biết bối cảnh chân chính của Mông gia không? Cũng để về sau Nguyệt Nhi dễ dàng cống hiến cho gia tộc nhiều hơn. Người đã trở thành người duy nhất kế nhiệm gia chủ, tự nhiên có tư cách biết khởi nguồn Mông gia chúng ta. Mậu Đạo Trường thở dài kể. Vốn là qua nhiều thế hệ gia chủ Mông gia thế tục cũng không biết nhiều lắm. Kể cả gia gia của ngươi Mông Khải Nguyên cũng biết rất ít. Nhưng hiện tại chuyện bất ngờ xảy ra không ai lường trước được. Mông gia thế tục có quyền biết nhiều hơn. Lần này đi ra, ta cũng được phép kể lại tỉ mỉ cho người một chút. Ở trên bầu trời, Dương Thần vui vẻ nghe lén, mỡ đến miệng mèo còn không ăn à? Dương Thần không ngờ tới là khi Mông Đạo Trường nói về lịch sử Mông gia, làm lòng Dương Thần chấn động. Lịch sử bắt nguồn từ 5 vạn năm trước. Khi đó cách thời gian chư thần từ hỏa tinh đi vào địa cầu còn rất xa. Lúc ấy, văn minh trên địa cầu là sau khoảng thời gian mấy mươi vạn năm trước được các tiền nhân thượng cổ lưu lại đạt đến đỉnh điểm. Tuy rằng không giống mấy mươi vạn năm trước có được đại lượng cao thủ Ngọc Thanh Thần Lôi Kiếp siêu cấp trở lên, nhưng cao thủ Cửu Thiên Thần Lôi Kiếp cũng nắm được một bó lớn. Mà theo đó, mạnh thú Thái Cổ và Thần Thú cả thái cổ tiền nhân chẳng biết đi đâu. Chỉ có nhân loại vài chủng tộc ở tầng thứ tương đối thấp chiếm được trọn vẹn không gian để phát triển. Ví dụ như yêu tộc. Yêu tộc có chủng loại rộng khắp, hàng hà xa số, những cao đẳng, chân chính, có thể đặt ngang với tu sĩ nhân loại, khai mở linh trí ít càng thêm ít. Chẳng qua yêu tộc có khả năng sinh sản lớn, hơn xa nhân loại. Kết quả là tổng số lượng yêu tu vượt xa nhân loại. Trong đó, lấy thành khẩu hồ tộc, long tộc là hai tộc mạnh nhất trong yêu tộc. Hồ tộc thắng ở linh trí cực cao, yêu pháp thông thiên. Long tộc thắng ở sinh ra đã có chiến lược siêu cấp, thần thể như kim cương. Đương nhiên nhân loại sau khi xuống dốc, kế thừa y bát của thái cổ tiên nhân lưu truyền xuống, có không ít tu vi cấp bậc thái thanh, thượng thanh, thậm chí ngọc thanh. Có cao thủ siêu cấp cầm trong tay 2-3 kiện tiền khí, cũng không đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên trong bộ phận nhân loại, cũng không nghĩ dừng lại ở ngọc thanh. Bọn họ cho rằng thái cổ tiên nhân sở dĩ mất đi là đi tới một tầng cao hơn, chính là tiền giới trong truyền thuyết. Chỉ là niên đại kia qua đã lâu, văn minh đứt gãy, bọn họ không có pháp môn tấn thăng. Trải qua quá trình thăm dò, nhân loại thông qua khai thác quá trình tu luyện của tu sĩ yêu tu, phát hiện yêu tu không hề để ý cái gọi là tâm ma, lại không bị tẩu hỏa nhập ma rất thần kỳ. Vì thế bọn họ thông qua việc giao lưu với yêu tộc, phát hiện ra con đường tu luyện mới, tự thân tu luyện, đồng thời tu luyện tâm ma mà không phải vứt bỏ, trấn áp tâm ma. Cuối cùng ma tu nhất mạch ra đời. Ma tu sĩ tự nhận là nhân loại chính thống, mới đầu cười nhạt với ma tu. Dần dần về sau, bọn họ phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề. Thứ nhất, đám ma tu có sức chiến đấu phổ biến cao hơn các tu sĩ chính thống một bậc. Bởi vì sau khi chiếm được tâm ma, không khác gì chiến lược tăng lên gấp đôi, thậm chí mạnh hơn. Bởi vì phát huy sức mạnh chân chính là bản năng chiến đấu. Tiếp theo, tu luyện của ma tu không phải tuyệt đối an toàn. Có tu sĩ có tu vi bản thân cực cao, tu luyện tâm ma lại xảy ra vấn đề, khiến tẩu hỏa nhập ma, hiếu sát thành tính, biến thành quái vật khiến nhân loại gặp tai ương. Cuối cùng cũng là điều nhân loại lo lắng nhất. Ma tu có nguồn gốc do việc giao lưu cùng yêu tu, thần cận với yêu tu. Nếu nhóm người này có thể bị yêu tu đồng hóa, biến thành kẻ thù, sẽ khiến thế giới tu sĩ thống thiệt hại nghiêm trọng, làm cho nhân loại xuống dốc. Trên thực tế, lo lắng này không phải dư thừa. Rất nhiều cao thủ trong yêu tu quả thật có suy nghĩ như vậy. Thông qua đem nhân loại chuyển biến thành ma tu, châm ngòi quan hệ giữa tu sĩ chính thống và ma tu, khiến nhân loại bị phân liệt, cuối cùng đạt được mục đích lấn át nhân loại. Đây không phải chính nghĩa, cũng không phải tà ác. Nhân loại yêu tộc nói trắng ra chính là hai giống loài khác nhau. Người muốn giết yêu, luyện pháp bảo, chế đan dược. Yêu muốn ăn thịt người, hút tinh khí, thậm chí thuần túy để đầy bụng. Quy luật chọn lựa tự nhiên, đây là đạo lý nguyên thủy nhất. Chẳng qua hai bên ngoài việc so dũng khí, còn so trí lực. Chiến hỏa vô hình bắt đầu được nhen nhóm giữa nhân loại tu sĩ chính thống và ma tu, chưa chân chính thành hình. Đánh cho trời long đất lở, lấp biển rời non, khiến sinh linh trên cả địa cầu lầm than. Cuộc chiến này đánh nhau ước chừng gần 100 năm mới hoàn toàn trở lại bình thường. Kết quả cuối cùng, nhân loại tu sĩ chính thống thắng lợi. Vốn tu sĩ nhân loại không dễ dàng thủ thắng, chẳng qua bọn họ phát hiện ra vạn yêu giới mà thượng cổ tiên nhân lưu lại từ mấy 10 vạn năm trước. Cũng không biết là ai tìm ra đầu tiên, ở chỗ nào tìm ra tòa yêu tháp. Sau đó liên tiếp các bảo vật từ vạn yêu giới xuất hiện. Tu sĩ nhân loại đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, đem cao thủ yêu tu, ma tu nhất nhất nhốt vào vạn yêu giới. Yêu tu cực kỳ oan uổng, tổ tiên bọn họ là vì đấu không lại mà bị thượng cổ tiên nhân bắt. Giờ họ cũng không thua nhân loại mà bại bởi đám thượng cổ tiên nhân mấy 10 vạn năm trước. Đương nhiên, cũng không có khả năng tất cả yêu tu, ma tu đều bị hút vào. Một số ít kẻ mạnh biến mất. Sau đó chỉ còn ma tu, yêu tu nhỏ yếu rải rác. Một vài tu sĩ chính thống từ bi cho rằng không cần đuổi tận giết tuyệt. Đưa hậu duệ yêu tu và ma tu sắp xếp trong khu vực hồng hoang cảnh, nằm ở dãy thiên sơn hiện tại. Chỗ đó và huyễn cảnh của Hồng Mông có hiệu quả như nhau, là do các thượng cổ tiên nhân lưu lại. Chẳng qua là nhỏ hơn nhiều, ước chừng bằng 1/3 huyễn cảnh, nhưng cũng đủ cho nhóm này sinh tồn. Dần dần yêu tu cùng ma tu biến mất dần trong vũ đài lịch sử. Nhưng thời thế đổi thay, tu sĩ chính thống nhân loại không để ý đến đám hậu duệ yêu ma này. Sau đó nhân tài ngày càng điêu linh, già chết già, chiến chết trận. Nhóm yêu tu ma tu lại chậm rãi khôi phục nguyên khí, thành lập Hồng Hoang môn, trong đó phân làm hai yêu môn và ta môn. Yêu môn Long tộc tổn thất gần như không còn, cho nên chủ trì chính là Thành Khẩu Hồ tộc nhất mạch. Ma môn thì lấy Mông gia làm đầu, chỉ vì Mông gia có thế lực lớn nhất, tổ tiên lại xuất hiện không ít các siêu cấp thiên tài, kinh tài tuyệt diễm. Nhưng qua vài vạn năm, Hồng Hoang môn cũng không đủ sức đánh bại nhân loại tu sĩ chính thống. Thứ nhất, huyết mạch cường nhân yêu tộc quá ít, thiếu đi Long tộc. Thứ hai, phương pháp tu luyện tầm ma của ma tu cũng không đơn giản. Hoàn cảnh lại kém xa 5 vạn năm trước, cho nên trong ma môn có thể tu luyện tầm ma thành công cũng không có mấy. Dù vậy, nhóm ma tu vẫn thuận lợi hiện diện trên thế gian. 2 vạn năm trước, chư thần đại chiến, Hồng Hoang môn không tham chiến vì tìm ra cơ hội của mình. Bọn họ phát hiện tu sĩ chính thống sau thời kỳ Hồng Mông, thực lực đã giảm một mảng lớn, đã không cần phải quá mức sợ hãi. Vì thế ra quyết định, Mông gia cầm đầu ma tu bắt đầu kinh doanh thế lực ở thế tục. Vì Hồng Hoang môn vận chuyển một ít vật tư giống như Hồng Mông, trước kia có đường ra làm nhiệm vụ đó. Lúc đầu, khi Hồng Mông phát hiện Hồng Hoang môn có động tĩnh, đích xác cũng có trở mặt, nhưng sau đó lại phát hiện kẻ tám lạ người nửa cân. Chẳng sợ Hồng Mông mạnh một đầu, hai bên không có huyết hải thâm thù, lại có chung kẻ địch là các thần, nên không cần đến cá chết lưới rách. Cuối cùng Hồng Mông cũng không còn đặc biệt chú ý đến Hồng Hoang môn ở thế tục thành lập Mông gia. Hồng Hoang môn cũng yên lặng chịu đựng phối hợp với kẻ thống trị qua từng thời đại, cũng không có ý vượt mặt. Hai bên gần như không xuất hiện trước mặt nhau mấy nghìn năm, cho nên tuyệt đại đa số người trong huyễn cảnh không biết về sự có mặt của Hồng Hoang môn, ma tu, yêu tu. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.